Câu hỏi 31. Đức Phật có những giấc mơ phi tác nghiệp, Akiriya không? Liệu có chánh niệm trong lúc đang mơ không? Tất cả các bậc A-la-hán, gồm luôn chư Phật và chư độc giác Phật, không hề mơ vì các ngài đã đoạn diệt mọi điên đảo tưởng. Câu hỏi 32. Nếu một người có những tâm thiện dục giới, sắc giới và vô sắc giới, muốn được tái sanh trong nhân giới, người ấy có cần phải phát nguyện không? Không cần. Nếu người ấy muốn tái sanh làm người, người ấy phải dựa vào thiện nghiệp dục giới của mình, nhưng với điều kiện nghiệp đó phải chín mùi vào sát na cận tử của người ấy. Thực ra dù người ấy có nguyện sanh làm người hay không, nếu người ấy vẫn còn có sự chấp giữ vào nó, thì thiện nghiệp dục giới của người ấy cứ sẽ cho quả hợp theo quy luật của nó. Tuy nhiên, nếu người ấy nhập vào bất cứ bậc thiền sắc hay vô sắc nào vào sát na cận tử, người ấy sẽ tự động tái sanh trong cõi sắc và vô sắc đó hợp theo vận hành của nghiệp và quả nghiệp. Câu hỏi 33. Có một vị tỳ kheo ni già nọ luôn luôn nói với những thí chủ của bà rằng lý do họ bị ung thư là vì những người thù trong nhiều đời nhiều kiếp trước của họ đang làm hại họ. Bà còn nói thêm rằng họ phải trả cho bà 300.000 đô la Đài Loan, thì bà sẽ tụng kinh giải trừ những quả xấu đó cho, và họ sẽ được khỏi bệnh ung thư. Trong kinh điển Nguyên Thủy, có nói rằng nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nhận tiền của thí chủ, bệnh ung thư của họ sẽ bảo đảm hết không? Không, điều này không có nói trong kinh điển Nguyên Thủy Theravada. Câu hỏi 34. Có một vị tỳ kheo ni già nọ luôn luôn đi đến nhà của những thí chủ và nói với họ rằng vị trí của cửa chính không tốt vì nó khướng thẳng vào góc nhà của người khác. Bà nói rằng cửa khướng như vậy sẽ có sát khí, vì thế họ phải đổi chỗ ở sang một nơi khác, nếu không họ sẽ gặp giận rủi, con cái ngã bệnh, công việc làm ăn thất bại, tiền bạc thất thoát, vân vân. Trong kinh điển Nguyên Thủy Theravada có nói đến việc vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni giúp các thí chủ xem phong thủy không? Không, điều này không có nói trong kinh điển Nguyên Thủy Theravada. Câu hỏi 35. Có một vị tỳ kheo ni già nọ khi nhìn thấy bức hình của một người đã chết ở trong phòng khách của nhà người thi chủ, đã nói với họ rằng đôi mắt của người chết di động, vì thế họ phải cất đi, không được treo hình của người chết trong phòng khách, nếu không thì người chết sẽ ở lại trong bức hình và không thể đi tái sanh. Liệu những người đã chết có thể ở lại trong những bức hình của họ không? Ma quỷ trú ngụ ở đâu? Ma quỷ có ở lại trong nhà với con cháu của họ được không? Một vị tỳ kheo ni kia còn nói với thí chủ của bà rằng, khi bà đi ngang qua nghĩa địa hay nơi thờ cốt của những người đã chết, một số hồn ma thường đi theo bà để xin bà giải cứu. Nhờ vậy, họ có thể được tái sanh vào một cõi tốt đẹp nào đó. Có những hồn ma trong nghĩa địa và những nơi thờ cốt của người chết không? Có phải mọi người sau khi chết luyến ái tro cốt hay xác của họ và thành ma thành quỷ hay không? Theo những lời dạy của Đức Phật, có dòng luân hồi tái sanh. Khi một chúng sanh chết, nếu như họ chưa đắc A-la-hán, họ sẽ tái sanh tùy theo nghiệp chín mùi và lúc cận tử và hợp với nguyên tắc của nghiệp và quả của nghiệp. Nếu một thiện nghiệp chín mùi thì người ấy sẽ tái sanh trong một sanh thú an vui, như cõi người và cõi chư thiên. Tuy nhiên, nếu một bất thiện nghiệp chín mùi, thời họ sẽ tái sanh vào một trong các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy, nói rằng mọi chúng sinh, sau khi chết, do luyến ái, tro cốt hay xác của họ, và thành ma hay quỷ là chắc chắn sai với những lời dạy của Đức Phật. Vì nếu nói đúng, nguyên tắc của nghiệp và quả của nghiệp mà Đức Phật dạy sẽ là sai. Từ nguyên tắc nghiệp quả đã đề cập ở trên, rõ ràng là không phải mọi người chết đều sẽ ở lại trong nhà con cháu của họ. Tại sao? Bởi vì nếu họ tái sanh làm chư thiên, họ sẽ sống trên cõi chư thiên. Nếu họ tái sanh làm người, họ sẽ nằm trong bào thai của người mẹ mới của họ. Nếu họ tái sanh trong địa ngục hay súc sanh, cũng nên hiểu theo cách tương tự như vậy. Còn về ngạ quỷ, họ sẽ sống ở khắp nơi trong thế gian này, tùy theo nghiệp của họ. Như vậy, nếu họ tái sanh trong ngạ quỷ giới, họ sẽ chịu khổ trong một nơi nào đó theo nghiệp của họ. Chỉ rất ít ngạ quỷ ở lại trong nhà cũ của họ thôi. Thời Đức Phật, có một người phụ nữ rất luyến ái thân hình của mình. Khi cô chết, cô tái sanh là một ngạ quỷ ở lại trong thân cũ của cô ta. Một vị tỳ kheo nhìn thấy cái xác trong nghĩa địa với tấm vải còn tốt, bèn lấy tấm vải của cái xác ấy để làm y. Do sự luyến ái của cô ta, ngạ quỷ trú trong cái xác ấy đuổi theo vị tỳ kheo. Cứ như vậy, cái xác đi theo sau vị tỳ kheo về đến chùa. Khi vị tỳ kheo về đến chùa, ngài đi vào cốc của mình và khóa cửa lại. Do không thể vào được, cái xác ngã xuống trước cửa cốc. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm. Ở đây ngạ quỷ cư ngụ trong vật thể do cô ta ám ảnh trong kiếp trước của mình. Câu hỏi 36. Có một vị tỳ kheo ni già tự xưng mình là một người hành thiền và thường nói với những thí chủ của mình rằng, trong lúc hành thiền, bà luôn luôn thấy những hồn ma đến để gặp bà. Liệu người hành thiền phải chứng đến mức nào thì một hồn ma mới đi đến người ấy để xin giúp đỡ? Người hành thiền có cần phải tắt thiên nhãn để thấy ma quỷ không? Ma hay ngạ quỷ là loài chúng sinh rất thấp. Chúng ta không thể giúp được nhiều cho họ. Như tôi đã đề cập trong một câu hỏi và trả lời trước, chỉ có một loài ngạ quỷ có thể chia phần phước mà những quyến thuộc trong quá khứ của họ hồi hướng. Ngoài loài ngạ quỷ đó, chúng ta không thể làm được gì cả cho những người đã chết. Ngay cả Đức Phật cũng không thể làm được bất cứ điều gì cho họ. Khi một thiền giả hành thiền tâm từ, họ có thể thấy các ngạ quỷ một phần nào đó mà thôi. Tất nhiên, họ cần phải có khả năng thấy các hàng ngạ quỷ, vì nếu không thì làm thế nào họ có thể mở rộng tâm từ của mình đến cho các ngạ quỷ ấy được. Còn đối với một người có thiên nhãn, họ có thể thấy ngạ quỷ chi tiết hơn. Câu hỏi 37. Nếu một người chết trong lúc đang rơi vào tâm hữu phần duy trì kiếp sống Pavanga, không khởi lên bất kỳ một ý nghĩ thiện hay bất thiện nào cả, như vậy nơi họ sẽ tái sanh tùy thuộc vào tâm hữu phần phải không? Những yếu tố khác ảnh hưởng đến sự tái sanh trong kiếp kế của một người là gì? Tâm cuối cùng của một kiếp sống là tâm tử và cũng là tâm hữu phần của mỗi người. Nghiệp karma, chính mùi, tạo ra tâm tục sanh, kiết sanh thức. Trong kiếp kế là nghiệp của tốc hành tâm cần tử xuất hiện trong tiến trình tâm cuối cùng của một kiếp sống. Ngoại trừ chư Phật, chư độc giác Phật và các vị A-la-hán ra, việc không có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện chín mùi vào giây phút cận tử là không thể có. Câu hỏi 38. Mơ thuộc về loại tâm gì? Tại sao một số hình ảnh giống như mơ xuất hiện trong khi một người nửa thức nửa ngủ? Và khi những hình ảnh ấy biến mất, tâm trở nên tươi tỉnh lại liền. Nếu một giấc mơ nào đó xuất hiện không phải vì thường xuyên nghĩ về nó lúc ban ngày, liệu nó có phải là một sự kiện nào đó trong tiền kiếp, hay nó là một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai? Tại sao? Chúng ta có thể hành thiền chỉ Samatha, hoặc thiền minh sát Vipassana, hay nhập thiền trong lúc đang mơ được không? Một giấc mơ bao gồm nhiều tiến trình tâm ý mù. Chúng ta không thể hành thiền chỉ Samatha, hoặc thiền minh sát Vipassana, hay nhập thiền trong lúc đang mơ được. Vì giấc mơ chỉ là những tiến trình tâm ý môn yếu. Sở dĩ tâm của người đó trở nên tươi tỉnh liền khi những hình ảnh biến mất là vì họ lấy lại được chánh niệm của mình vậy. Mơ có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do thường xuyên suy nghĩ. Nguyên nhân thứ hai là do tứ đại của thân không quân bình. Nguyên nhân thứ ba là do sự can thiệp của chư thiên. Và nguyên nhân thứ tư là điềm báo trước của nghiệp. Những giấc mơ thuộc hai nguyên nhân đầu, thường xuyên suy nghĩ và tứ đại bất hòa là không thực. Giấc mơ thuộc nguyên nhân thứ ba, chư thiên can thiệp, có khi thực, có khi giả. Giấc mơ thuộc nguyên nhân thứ tư, điểm cuối nghiệp là thực. Câu hỏi 39. Có lần, khi con thức giấc vào lúc nửa đêm, con nghĩ đó là ban ngày. Bởi vì trời sáng như ban ngày vậy, tại sao lại có hiện tượng đó? Nếu một hành giả hành thiền và có ánh sáng trước khi đi ngủ, dễ có thể vẫn có ánh sáng như thế khi thức dậy. Nhưng nếu người đang nói đến không phải là một hành giả, thì nói được tại sao nó như thế là điều khó. Câu hỏi 40. Một vị tỳ kheo nguyên thủy Theravada tích phước để dự phòng cho mình trong vòng luân hồi như thế nào? Có một câu nói của người Trung Hoa rằng, nếu tu không đắc đạo trong kiếp này, người ta sẽ phải tái sanh làm thú vật để trả nợ. Có vị sa môn nào do phước của mình đã cạn hay không đủ phước, phải trở thành kẻ ăn xin trong kiếp sau không? Làm thế nào để một vị tỳ kheo chưa đắc đạo quả, tức phàm phu tỳ kheo, bảo đảm được rằng họ sẽ là một vị tỳ kheo trở lại để tiếp tục thực hành pháp trong kiếp sau? Theo sự chỉ dạy của Đức Phật, một vị tỳ kheo có hai bổn phận. Một, học hỏi kinh điển. Hai, hành thiền cho đến khi chứng đắc A-la-hán thánh quả. Dù cho vị tỳ kheo chọn hoàn thành phần sự nào trong hai phần sự này, thanh tịnh giới vẫn là điều bắt buộc. Vị ấy phải giữ bốn loại thanh tịnh giới, đó là giới phòng hộ theo giới bổn Patimokkha, Ba La Đề Mộc Xoa, giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh sinh mạng và giới liên quan đến tứ vật dụng. Điều này có nghĩa rằng vị ấy phải có giới. Khi vị ấy nhận một phẩm vật cúng dường nào đó từ nơi thí chủ, vị ấy có thể dâng lại vật đã nhận đó đến các đồng phàm hạnh, tăng chúng, Sangha hay Đức Phật. Khi một vị tỳ kheo giới đức với một vật gì đến một người thọ nhận có giới đức, sự cúng dường của vị ấy là cao thượng và có thể tạo ra những kết quả rất lớn. Cũng giống như muỗng cháo mà ngài Indaka cúng dường đến A-la-hán A-nậu-lâu-đà vậy. Vị ấy cũng có thể cúng dường hương hoa mà vị ấy nhận được đến Đức Phật. Trong khi vị ấy thực hiện những phận sự tu viện như quét dọn, làm sạch sẽ khu vực tăng chúng ở vân vân, là vị ấy đang tích lũy loại công đức cao thượng. Khi vị ấy đảnh lễ các vị tỳ kheo cao hạ, là vị ấy cũng đang tích lũy công đức. Như vậy, một vị tỳ kheo nguyên thủy luôn luôn có cơ hội để tích tạo những công đức lớn dự phòng cho mình trong vòng luân hồi. Thực vậy, các vị có nhiều cơ hội để tích tạo công đức hay phước báo lớn hơn bất kỳ người tại gia nào. Nếu vị ấy chọn phần sự thứ hai, vị ấy phải chú trọng vào việc hành thiền chỉ và thiền minh sát của mình. Nếu vị ấy có thể hành một cách thấu đáo pháp duyên khởi, hay tốt hơn nữa, nếu vị ấy có thể hành minh sát cho tới hành xả trí, lúc đó vị ấy chắc chắn sẽ không bị tái sanh vào những cõi khổ trong kiếp sau. Điều này có nghĩa rằng vị ấy có những cơ hội tốt để được làm tỳ kheo trong kiếp tương lai của vị ấy. Nếu vị ấy hành thiền chỉ cho đến khi đắc thiền và có thể duy trì bậc thiền ấy cho tới giây phút cận tử, vị ấy sẽ được tái sanh vào cõi phàm thiên theo bậc thiền của mình. Như vậy, ngay cả nếu vị ấy không đắc được đạo quả nào, vị ấy vẫn có thể được tái sanh trong nhân giới, thiên giới hay phàm thiên giới trong kiếp sống tương lai, tùy theo thiện nghiệp của mình. Như thiện nghiệp bố thí, giữ giới, thiền và minh sát trí, vân vân. Điều này xảy ra hợp với nguyên tắc của nghiệp và quả của nghiệp. Tuy nhiên, nếu vị ấy không thực hành pháp duyên khởi, vị ấy vẫn có thể bị tái sanh vào các cõi khổ nếu một trong những bất thiện nghiệp của vị ấy chín mùi vào sát na cận tử. Câu hỏi 41. Một người hành thiền không có sự hướng dẫn của một vị thầy và cũng không có sự hướng dẫn của kinh điển, có thể đạt đến giai đoạn hành xả trí không? Làm thế nào người ấy biết được là mình đã đạt đến trí trên? Nếu người ấy là một vị Bồ Tát Bodhisattva hay một vị độc giác Bồ Tát Bát Chê Ca Bodhisattva, người ấy có thể biết, và điều này chỉ muốn nói tới kiếp cuối của vị ấy khi đắc toàn giác Samma Sambodhi hay độc giác Bát Chê Ca Bodhi mà thôi. Còn đối với những người khác, họ cũng có thể thực hành đến giai đoạn hành xả trí. Với sự hướng dẫn từ kinh điển, nếu như người ấy đã đọc và hiểu thấu đáo những lời dạy của Đức Phật. Câu hỏi 42. Một bậc A-la-hán có thể biết các vị A-la-hán khác là A-la-hán không? Vị ấy có thể biết các vị A-la-hán là A-la-hán nếu vị ấy có tha tâm thông, năng lực thần thông đọc được tâm của người khác. Còn nếu vị ấy không có loại thần thông này thì vị ấy không thể biết được. Câu hỏi 43. Một lần, trong lúc đang ngồi, con quan sát thấy những ý nghĩ của con sanh và diệt cực kỳ nhanh, nhưng con không thể thấy được nội dung của những ý nghĩ ấy, và cũng không biết được chúng là thiện hay bất thiện. Xin Sayadaw giải thích cho con biết những ý nghĩ ấy thuộc về loại tâm nào. Nếu hành giả không biết những ý nghĩ ấy là thiện hay bất thiện, làm sao tôi biết được? Thực ra cách biết ấy của tâm vẫn còn là trên bề mặt. Hành giả ít nhất phải thực hành sự phân biệt danh để hiểu được danh chân đế. Lúc đó, hành giả mới có thể hiểu được tâm và các tâm sở theo chi tiết. Câu hỏi 44. Trong kinh điển Theravada có nói là Bồ Tát Đạo có cách khó và cách dễ không? Nếu có, thì sự khác nhau của nó là gì? Không. Điều này trong kinh điển Theravada không có nói. Tuy nhiên, kinh điển Theravada đề cập đến ba loại Bồ Tát. Một, Panyadika Bodhisatta, Bồ Tát hành trí tuệ. Hai, Sadadika Bodhisatta, Bồ Tát hành đức tin. Và ba, Vidyadika Bodhisatta, Bồ Tát hành tinh tấn. Một vị Bồ Tát hành trí tuệ phải mất 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Một vị Bồ Tát hành đức tin phải mất 8 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Và một vị Bồ Tát hành tinh tấn phải mất 60 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để hoàn thành trọn vẹn 10 Ba La Mật Paramis. Câu hỏi 45. Trong kinh điển Theravada có nói rằng một người phải nguyện và hành như thế nào để được tái sanh về cõi trời đầu suốt Tusita? Nhờ vậy, họ có thể được nghe những bài pháp của Đức Bồ Tát Di Lặc ở đó và nhận được lời thọ ký xác định khi Đức Phật Di Lặc tương lai thuyết ba thời pháp, tức Long Hoa Tam Hội không? Không, điều này trong kinh điển Theravada không nói. Nếu quý vị muốn có được lời thọ ký xác định từ nơi Đức Phật Di Lặc, quý vị phải hoàn thành tám yếu tố của một người, đó là phải làm người nam, phải gặp Đức Phật còn đang sống, vân vân. Câu hỏi 46. Có câu nói chết như rùa lột xác, nghĩa là cái chết chỉ như con rùa dứt bỏ vỏ của nó lúc còn đang sống mà thôi. Theo lời dạy của Đức Phật thì như thế nào? Theo những lời dạy của Đức Phật, sự tái sanh xảy ra liền sau khi chết. Giữa tâm cuối cùng của kiếp trước hay tử tâm và tâm đầu tiên của kiếp kế tiếp hay tâm tục sinh, kiết sanh thức. Không có tâm nào cả. Một khi tâm tử diệt, tâm tục sinh của kiếp kế liền sanh. Ở đây tôi đề nghị quý vị nên biết điều này bằng kinh nghiệm riêng của mình qua việc thực hành pháp phân biệt duyên khởi. Hiện nay, trong khóa thiền này, có một số hành giả đang cố gắng phân biệt duyên khởi. Nếu quý vị có đủ nỗ lực, một ngày nào đó trong tương lai, quý vị sẽ tự mình thấy được điều này. Câu hỏi 47. Những người khác nên giúp một hành giả vào lúc cận tử, tức giây phút lâm chung của người ấy như thế nào để duy trì được chánh niệm, nếu đó không phải là cái chết do tai nạn? Những người khác có thể tụng một số bài kinh hay cho người ấy nghe một bài pháp. Nếu họ có thể nghe và hiểu được lời kinh và bài pháp, điều đó rất lợi ích. Tuy nhiên, nếu họ bất tỉnh hay không thể nghe được thì sẽ không giúp ích được gì cả. Thực sự ra cách tốt hơn hết vẫn là tự lực. Nếu họ có thể thực hành minh sát cho đến khi đắc đạo quả thì đó là cách tốt nhất. Nếu không, hãy cố gắng thực hành minh sát vào lúc cận tử là cách tốt thứ hai. Còn không nữa, nếu họ có thể đắc thiền và duy trì nó cho đến lúc chết thì cũng tốt. Còn đối với các thiền nghiệp khác, không có gì chắc chắn cả. Mặc dù những thiền nghiệp như bố thí, giữ giới, vân vân cũng có thể tạo ra một sự tái sanh tốt, nhưng do không như lý tác ý và lúc cận tử nên bất thiện nghiệp vẫn có thể đánh bại những thiện nghiệp này và tạo ra một sự tái sanh xấu. Câu hỏi 48. Đang hành thiền phân biệt tứ đại, chuyển sang niệm hơi thở, có khó khăn nào không? Đối với một số hành giả thì có khó khăn, vì tứ đại quanh vùng mũi và trên mặt có thể quá rõ ràng. Do điều này họ không thể tập trung vào hơi thở được, nhưng một số hành giả khác lại không gặp vấn đề như vậy và họ có thể tập trung tốt vào hơi thở. Đối với những người đã thành công trong thiền tứ đại và đã hành thiền phân biệt sắc, họ cũng sẽ không có vấn đề gì khi hành niệm hơi thở. Đối với người đã hành minh sát cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Câu hỏi 49. Trong câu chuyện của tôn giả Chula Pantaka, tức Châu Lợi Bàn Đặt, có nói rằng tâm lúc ban đầu rất trong sạch, nó chỉ bất tịnh khi bị ô nhiễm với tham, sân và si. Như vậy có phải chăng đó là một thường kiến khi nói rằng có một cái tâm ban đầu? Tâm trong câu lúc ban đầu tâm rất trong sạch, đặc biệt muốn nói đến tâm hữu phần, Pavanga, như đã được giải thích trong Artha Salini, chú giải của bộ pháp tụ Thamma Sangani. Tâm hữu phần trong sạch bởi vì nó là một tâm quả. Nó không phối hợp với những tâm sở bất thiện của tham, sân, si, vân vân. Thực ra tất cả các tâm quả, tâm thiện và tâm duy tác đều trong sạch bởi vì chúng không phối hợp với các tâm sở bất thiện của tham, sân, si, vân vân. Theo Mulatika, phụ chú giải của bộ Di Diệu Pháp, tất cả các loại tâm đều trong sạch, chỉ có các tâm sở là được chia thành trong sạch và không trong sạch mà thôi. Các tâm sở bất thiện là không trong sạch hay bất tịnh, còn các tâm sở khác là trong sạch hay tịnh. Tuy nhiên, theo giáo lý Theravada, nguyên thủy hay thượng tọa bộ, không có quan niệm về tâm ban đầu này. Những gì được đề cập trong kinh điển nguyên thủy chỉ có tâm hữu phần, được gọi là tâm chủ, và các kiến trình tâm thuộc sáu môn, sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm hay ý, được gọi là những tâm khách. Câu hỏi 50. Nếu một người đã đắc tứ thiền hơi thở, Anapanasana, họ có thể hành thiền tâm bi để đạt đến sơ thiền, mà trước không hành thiền tâm từ được không? Theo cách ấy, một người trước không hành thiền tâm từ và tâm bi, có thể hành thiền tâm hỷ được không? Một người có thể hành thiền tâm xả để đạt đến sơ thiền, mà trước không hành thiền tâm từ, bi và hỷ được không? Một hành giả có thể hành thẳng thiền tâm từ, bi hoặc hỷ để đạt đến sơ thiền được. Tuy nhiên, thiền tâm xả chỉ có thể tạo ra tứ thiền, cho nên một hành giả trước phải hành tâm từ, bi và hỷ cho đến tam thiền đã. Nghĩa là vị ấy phải lần lượt nhập vào ba loại thiền trên cho đến tam thiền, rồi sau đó mới dựa trên tam thiền mà hành thiền tâm xả để đắc tứ thiền. Câu hỏi 51. Vì sao một hành giả sau khi đã đạt đến tứ thiền hơi thở phải hành kasina trắng, nâu, vàng và đỏ cho đến tứ thiền nữa? Hành bốn loại kasina này có lợi ích gì? Liệu chúng có giúp chúng ta trong việc hành minh sát không? Không có sự bắt buộc phải hành thiền kasina, nhưng hành được thì rất hữu ích. Lý do là nhờ hành như vậy, sức tập trung hay định của hành giả sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và nhờ định mạnh này, họ sẽ hành sự phân biệt sắc, danh và duyên khởi dễ dàng hơn. Thêm nữa, sự phân biệt của họ về danh và sắc chân đế và các nhân của chúng cũng sẽ rõ ràng hơn. Và nếu người ấy có thể hành và đạt đến tám thiền chứng thì thậm chí còn tốt hơn nữa. Khi người ấy đạt đến tám thiền chứng dựa trên các kasina trắng, nâu, xanh, vàng và đỏ rồi, người ấy có thể lấy bất cứ vật gì, chẳng hạn như đá, hoa, mây, áo quần, có màu trắng, nâu, vàng và đỏ làm đối tượng để hành thiền kasina được. Nếu người ấy tập trung trên các màu sắc của chúng, người ấy có thể đắc thiền bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Trong khi làm như vậy, nhiều loại thiền pháp thù thắng sẽ xuất hiện trong những tiến trình tâm của người ấy. Như vậy, hành được các loại kasina khác nhau rất hữu ích trong việc theo đuổi pháp Dhamma của một người. Câu hỏi 52. Định lực của tứ thiền hơi thở mới đắc và định của tứ thiền kasina mới đắc có giống nhau không? Nếu 10 người hành 10 loại thiền kasina khác nhau và đều đạt đến tứ thiền, định của họ có như nhau không? Không, định của họ không giống nhau. Chẳng hạn, trong số 10 kasina, kasina trắng là an tịnh nhất. Cũng vậy, tứ thiền của Đức Phật mạnh hơn tứ thiền của bất cứ người nào khác, bởi vì tứ thiền của Đức Phật có thể thực hiện được song thông, trong khi tứ thiền của người khác không làm được. Hoặc tứ thiền của tôn giả Mục Kiền Liên mạnh hơn tứ thiền của bất cứ vị đệ tử Phật nào khác, bởi vì tứ thiền của Ngài có thể hàng phục được Long Dương, Nado Badanda, Dữ Tợn, nhưng tứ thiền của những vị đệ tử khác không được.